Phò mã cũng là hoa nhi. Chương 2, góc truyện audio.com. Nhìn người ta cứ như vậy trả lời nàng. Vừa nghe ta nói hai chữ này, đầu tiên là nàng vẻ mặt không thể tin nâng lên hai hàng lông mày, sau đó suy một tiếng cười nhạo, lúc này mới nói. Nghe người nói ngươi mất trí nhớ ta còn không tin, thì ra ngươi lại yếu ớt đến như vậy sao? Bị bổn cung đánh một chưởng liền mất trí nhớ, ta bị lời hù dọa này của nàng làm cho sợ hãi, thân thể bất giác liền cách nàng xa một khoảng. Được lắm, thì ra tất cả chuyện này là do nàng ban tặng. Nếu đúng như lời nàng nói, nếu sự tình thật sự đã xảy ra như vậy, vị mỹ nhân này không phải là một chưởng đánh người ta mất trí nhớ, cái này quả thực chính là một chưởng liền đem linh hồn nhỏ bé của người ta đều đánh bay. Ta gần như trong nháy mắt liền thu lại hảo cảm của ta đối với nàng lúc nãy, người trước mắt này tuyệt đối là một cái cực kỳ bại hoại, là đại biểu cho rắn rết mỹ nhân. Cái vị công chúa kia thấy sắc mặt ta có chút tức giận thế nhưng lại cảm thấy hài lòng, nàng đứng thẳng người, chập chập hai tiếng có vẻ như vô cùng đáng tiếc. Xem ra thật là mất trí nhớ tính cách đều khác một mảng lớn như thế, nếu đã vậy ngươi cứ hảo hảo nghỉ ngơi đi. Dứt lời, nàng lại ý vị thâm trường nhìn ta nửa ngày, lúc này mới mang theo nha đầu áo hồng gọi là Tú Nhi rời đi. Nhìn bóng dáng của nàng làm ta không khỏi nhớ tới một câu. Hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, công chúa đột nhiên đến viếng thăm làm xáo trộn hết nhịp điệu ban đầu của ta. Đầu ta lúc này vẫn còn đang hỗn độn tựa như tiểu hài từ 3 tuổi học bảng cửu chương, lúng ta lúng túng. Ta ngơ ngác ngồi trên giường nhìn hướng bình phong, nửa ngày cũng chưa hoàn hồn. Nhà đầu mặc y phục màu xanh lục sau khi cung tiễn công chúa trở về thấy ta một bộ dáng si ngốc liền nhịn không được mà lo lắng, nàng thật cẩn thận đi tới trước mặt của ta hỏi. Ra, ngài không sao chứ? Nga, ta lấy lại một chút tinh thần. Không, không có việc gì, nhà đầu kia lại ngồi xuống lần nữa, dừng một chút mới nói. Vừa rồi đó chính là công chúa điện hạ, ta liên tục gật đầu, lòng nói ta biết ta biết. Ta chỉ là vừa đến cũng không phải là ngốc tử. Chẳng qua nàng là công chúa, mọi người lại gọi ta là phò mã ra kia. Ta chỉ ngoài cửa, lại chỉ ta, hỏi. Chúng ta là phu thê, không ngoài dự đoán, ta thấy nha đầu kia chân thật gật đầu. Ta điên rồi, quả nhiên là điên rồi. Ta xuyên tới cái thế giới mà nữ cũng có thể kết hôn sao? Hay là bên trong vẫn là có ẩn tình gì? Nếu như là cái giả thuyết thứ hai, thì giờ phút này ta thật sự muốn thử chìa ngón tay lên trời mà mắng, đời trước cho dù ta có đi đại tiện nhầm phải cửa nhà ông thì ông cũng không nên đùa giỡn ta như thế chứ. Có lẽ là thấy sắc mặt của ta lúc xanh lúc đen, nha đầu kia có vẻ khẩn trương. Ra, ngài thật sự là không có việc gì chứ, ngài có chuyện gì liền nói cho nô tỳ biết, nô tỳ nhất định hầu hạ ngài, nô tỳ tuyệt đối trung thành. Ta luống cuống gật đầu liên tục nói, được được không vội chúng ta từ từ nói. Lời này là ta nói cho nàng nghe cũng là để an ủi chính mình, nghĩ lại ta là một thanh niên thế kỷ 21 đầy hứa hẹn thế nhưng chẳng biết tại sao rơi vào cái chỗ chết tiệt này. Mà đã xuyên về cổ đại thì cũng thôi đi, cớ gì lại còn vướng vào cái đại sự tào lao này chứ. Không điên mới là lạ, nếu không điên ta chắc là cũng thành tiên a. Ta liên tục hít sâu, thả lỏng thân thể, suy nghĩ kỹ càng. Mãi đến một lúc lâu sau ta mới mở miệng nói. Góc truyện audio.com. Chúng ta tiếp tục vấn đề vừa rồi, ngươi nói cho ta biết ta là ai, trong nhà là làm cái gì, có người thân hay không, còn có đây là thời kỳ nào. Dừng lại một chút, nha đầu kia mới gật gật đầu, lúc này mới trả lời vấn đề của ta. Thì ra chủ nhân của thân thể này tên là Doãn Hiếu Ân, là một nam tử năm nay vừa mãn nhược quán cũng chính là 20 tuổi. Mà triều đại hiện tại là Văn Triều, thời gian là Đại Văn năm thứ 45, một nhà hoàng tộc họ Văn Nhân, cái rắn rết tiểu mỹ nhân vừa rồi chính là nữ nhi thứ 9 của hoàng đế. Cửu công chúa Văn Nhân Lạc, mà nhà của ta là đương triều đại tướng quân, phụ thân tên là Doãn Quốc Bình, có địa vị không nhỏ trong triều. Mà, ta, cùng công chúa thành hôn cũng đã 2 năm, trong khoảng thời gian đó đại chiến tiểu chiến vô số, tuy nhiều lần chiếm thượng phong thế nhưng cũng bị tiểu thương không ngừng, cũng may là 2 năm nay, ta không phụ nàng, nàng cũng không hiu. Ta, hiu, ly dị, ta không phụ nàng, nàng cũng không hiu ta. Những lời này là chính miệng nha đầu kia nói ra, lúc ta nghe thấy, trong lòng thật sự là cảm khái muôn vàn. Ta ở hiện đại cũng đọc đủ thứ sách vở, cũng coi như là phần tử tri thức. Xuyên đến cổ đại cho dù ta chưa từng nghĩ tới làm hoàng hậu gì gì kia thế nhưng tuyệt đối cũng không nghĩ tới là làm một tiểu bạch kiểm a thế nhưng tạo hóa trêu ngươi ta chính là trọng sinh vào thân thể một tên tiểu bạch kiểm. Nếu phải dùng từ ngữ để hình dung tâm trạng của ta giờ phút này thì nộ hỏa xung thiên, thật sự là cực kỳ thích hợp, ta nghe nha đầu kia nói nhiều việc như vậy, lại nhìn nàng cũng không giống kẻ bại hoại, trong lòng ta cân nhắc xem có phải nên đem chuyện ta là nữ tử này nói cho nàng không.